Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Hải Phòng. Gấu Trắng Trấn, Nam Tước đại nhân, tin chiến thắng, đưa tin thân binh mang trên mặt vui mừng, đem trong tay bức thư đưa cho Willy. Ngay tại phê duyệt lấy văn kiện, Willy nghe vậy, giữa lông mày chớp chớp, đem bức thư nhận lấy. Trận đầu thắng lợi đã cầm xuống tới sao? Mặc dù đã sớm đoán trước đến chiến thắng Thạch Bối Trấn kết cục, nhưng khi chân chính nhìn thấy thắng lợi tin tức thời điểm, Willy vẫn là cảm giác có chút vui mừng. Trận này thắng lợi không chỉ là tuyên cáo mình mở ra chinh phục chiến dịch thứ một bước, cũng là dùng thực chiến kiểm nghiệm Gấu Trắng Trấn lực lượng quân sự. A Tần làm rất không tệ. Willy đem bức thư xem xong, yên lặng nhẹ gật đầu. Còn có Ban Brun, gia hỏa này quả thực chính là có được nhân loại ý thức bạo lực vũ khí. Nếu là ngày sau sắt thép sinh mệnh số lượng tiến một bước tăng nhiều, như vậy cỗ lực lượng này thậm chí có thể siêu việt tinh anh vệ binh đoàn, trở thành Gấu Trắng Trấn thứ nhất át chủ bài. Ban Brun kinh diễm biểu hiện đã toàn bộ tại ghi chép tại bức thư bên trong. Dù là Willy cũng là đối cái này sắt thép chiến sĩ sức chiến đấu cảm thấy sợ hãi thán phục. Nam Tước đại nhân, ngay tại Willy nghĩ đến làm sao đối A Tần, Buddha cùng Ban Brun phong thưởng thời điểm, cửa phòng bị gõ vang, chỉ thấy Gian cùng Thơ cùng nhau đến chính đến thư phòng. Trên mặt đều mang ý cười, xem ra người cũng đã được đến chiến thắng tin tức. Lúc này Thơ trên mặt cũng đầy là ý cười. Mặc dù lần này thắng lợi là từ tinh anh vệ binh đoàn A Tần dẫn đầu, nhưng là cũng vô pháp xóa đi thân binh thự ở trong đó làm ra cống hiến. Lần này tiến công Thạch Bối Trấn kỵ binh bên trong, tuyệt đại bộ phận là vệ binh thự người, mà vệ binh thự thì lệ thuộc về thân binh thự, là Thơ phạm vi quản hạt. Chúc mừng Nam Tước đại nhân, Gian cũng ở một bên chúc mừng nói. Hai người các ngươi làm sao lại đồng thời tới? Willy nhìn xem Gian cùng Thơ hỏi. Thơ nghe vậy hồi đáp, ta là tới cùng ngươi thương nghị hạ một bước sách lược, mà Gian là đến báo cáo một số chuyện. Gian, là Hải Phòng đội bên kia gặp đến vấn đề gì sao? Willy lông mày nhíu lại, bình thường đến nói, chuyện nhỏ thông qua văn kiện báo cáo đệ trình cho mình là đủ rồi, cũng không cần Gian tự mình đến báo cáo tình huống. Hải tinh linh nhất tộc cho chúng ta mang đến một chút tin tức. Gian nhẹ gật đầu. Hải tinh linh, Willy ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Gian, ra hiệu hắn nói tiếp. Hải tinh linh hiện tại thế nhưng là Gấu Trắng Trấn trọng yếu chiến lược đồng bạn. Lần này náo động sau khi bắt đầu, di chuyển đến Gấu Trắng Trấn gần biển phụ cận hải tinh linh nhóm, có thể nói là Gấu Trắng Trấn duyên hải biên phòng trọng yếu bảo hộ lực lượng. Bọn chúng chẳng những có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp cho Gấu Trắng Trấn vũ lực tiếp viện, còn phát huy to lớn tình báo thăm dò tác dụng. Đúng, ngay tại vừa rồi, phụ trách cùng hải tinh linh nhất tộc liên lạc nhân viên tiếp thu đến tin tức mới, Gian nói ra, từ hôm qua bắt đầu, mẫu lệ thành hải phòng thuyền liền vẫn là tập kết điều động, tựa hồ tại chuẩn bị sự tình gì. Ta hoài nghi, khả năng này là nhằm vào chúng ta Gấu Trắng Trấn một lần hành động. Bọn hắn có khả năng sẽ từ trên biển đối với chúng ta phát động công kích, trực tiếp tập kích đại bản doanh của chúng ta. Gian nói ra mình trong lòng lo lắng. Willy nghe vậy, không có lập tức trả lời, mà là vuốt cằm, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Hải tinh linh tại trong hải dương ẩn núp năng lực cùng năng lực nhận biết đều rất mạnh, cho nên tại chính thức quyết định cùng mẫu lệ thành giao thủ thời điểm, Willy liền cắt cử hải tinh linh nhất tộc thanh đồng cấp siêu phàm chính trợ giúp đi mẫu lệ thành phụ cận dò xét tình báo. Dù sao song phương cùng thuộc về một đầu đường ven biển, tại hải phòng phương diện vẫn là không thể không phòng. Quả nhiên, hải tinh linh nhất tộc mang đến cho mình mấu chốt tình báo. Gian, ngươi nói đúng, cái này không thể không phòng. Willy nghe vậy, dùng đầu ngón tay nhẹ chụp lấy mặt bàn, phát ra thùng thùng thanh âm. Nam tước đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Là lặng chờ nó biến, vẫn là hiện tại liền làm tốt chiến đấu bố phòng? Gian hỏi, mẫu lệ thành điều động chiến hạm, ra tay với chúng ta xác suất tương đối lớn. Willy trầm ngâm một chút, trước làm tốt bố phòng đi. Mẫu lệ thành trên biển địch nhân, trừ chúng ta, hẳn là không có những người khác. Trên biển năng lực tác chiến, gấu trắng trấn cũng không khiếm khuyết. Tại thời đại hòa bình thời điểm, gấu trắng trấn liền thường xuyên tham dự trên biển hải tặc tiêu diệt hành động. Buda răng nanh đoàn hải tặc chính là bị mình gấu trắng trấn hải phòng đội cho rơi đài. Bất quá gấu trắng trấn hải phòng lực lượng mặc dù không tệ, nhưng là so với mẫu lệ thành, tại quy mô bên trên phải kém không ít. Cái này khiến cho Willy không có cách nào chủ động mở ra hải dương chiến tranh, thông qua đường biển đối mẫu lệ thành phát động công kích. Bởi vì một khi làm như vậy, gấu trắng trấn điều nhân thủ sau hải phòng lực lượng sẽ trở nên thiếu thốn. Ta biết, Gian trịnh trọng nhẹ gật đầu, trên vai của hắn cũng cảm giác đến áp lực nặng nề. Thân binh thự đã lập công, mình hải phòng đội cũng phải có chỗ biểu hiện mới có thể làm tốt cùng hải tinh linh ở giữa phối hợp. Có bọn chúng trợ giúp, hải phòng áp lực sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Willy lại đối Gian dặn dò một câu. Gian nghe vậy, gật đầu ứng thanh. Đã dạng này, như vậy Nam Tước đại nhân, ta trước hết đi rời đi. Đã Nam Tước đại nhân đã ra lệnh, như vậy mình cũng nhanh chút đi bố trí chấp hành. Được, Willy khoát tay ra hiệu một chút. Trước đó Gian gia hỏa này là chúng ta ba người bên trong thoải mái nhất. Hiện tại xem ra, đoán chừng phải bận rộn một đoạn thời gian. Thơ nhìn xem Gian đi lại vội vã bóng lưng, vừa cười vừa nói, mặc dù biết mẫu lệ thành khả năng ra tay với gấu trắng trấn, nhưng là thơ cũng không lo lắng. Hắn đối Gian cùng gấu trắng trấn hải phòng năng lực rất có lòng tin. Gian mặc dù chính không có cùng Sando như vậy bận rộn, nhưng là thời khắc mấu chốt luôn luôn phát huy rất ổn định. Như vậy Willy, chúng ta trên lục địa bố trí làm như thế nào tiến hành? Là lấy được trận đầu thắng lợi sau tạm thời chỉnh đốn, vẫn là đối Babila tử tước phạm vi khống chế tiếp tục tiến công? Thơ đối Willy hỏi. Willy không có lập tức đáp lại, mà là hỏi ngược một câu, ngươi thấy thế nào? Ta, thơ tại Willy trước mặt cũng không câu nệ. Hắn ngồi ở trong thư phòng trên ghế ngồi, nhẹ nhàng ngựa tại chỗ tựa lưng bên trên. Ta cảm thấy có thể tạm thời chỉnh đốn một chút, chỉnh hợp cái khác Tây Nam biên cảnh lãnh địa binh lực về sau, cùng một chỗ đối Babila tử tước lần nữa phát động công kích. Dựa theo suy đoán của ta, Babila tử tước tại mất đi thạch bối chấn về sau, khẳng định sẽ tăng cường sẽ thủ hạ khống chế lãnh địa phòng ngự ủng hộ. Cái này sẽ khiến cho chúng ta tiến công chi phí gia tăng. Chẳng bằng mượn thắng lợi thời cơ, đem Tây Nam biên cảnh lực lượng quân sự ngưng kết cùng một chỗ. Dạng này tại sau này trong chinh chiến, có thể giảm bớt chúng ta cơ sở binh lực tiêu hao. Thơ rất huyền chuyển, cái gọi là cơ sở binh lực, kỳ thật chính là pháo hôi. Thơ ý nghĩ rất đơn giản, cầm Tây Nam biên cảnh cái khác lãnh địa binh sĩ đến tiên phong. Gấu trắng trấn binh sĩ ở trong quân, tiên phong tiêu hao hết địch nhân bộ phận binh lực, trung quân tái phát động công kích thời điểm, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Người đã sớm nghĩ kỹ. Willy thấy thơ trả lời như thế trôi chảy, liền biết lúc trước hắn đã tính toán rõ ràng. Bất quá đối với nói ra loại này ý nghĩ thơ, Willy đột nhiên có chút quái dị cảm giác. Muốn biết thơ tại ban đầu thời điểm, thế nhưng là một cái vô cùng chính trực người thiện lương, mà bây giờ hắn ý nghĩ bên trong lại mang theo một loại tinh minh tư tưởng ích kỷ. Làm gấu trắng trấn thân binh thự đội trưởng, đương nhiên thời khắc thay Nam Tước đại nhân chuẩn bị kỹ càng ý kiến dự trữ. Thơ nhún vai, trong giọng nói mang theo đùa giỡn ý vị. Bất quá xem ngươi biểu lộ, tựa hồ đối với ta ý nghĩ có chút hoài nghi. Không phải hoài nghi, Willy khoát tay áo, chỉ là không nghĩ tới ta thân ái lại chính trực đại ca. Cũng sẽ trở nên như vậy khôn khéo. Thơ nghe vậy, cười lớn một tiếng, hắn biết Willy là đang trêu ghẹo mình. Ta không phải khôn khéo, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta cho cái khác Tây Nam biên cảnh lãnh địa một cái ổn định hoàn cảnh. Bọn hắn liền phải đánh đổi khá nhiều. Nếu không, chúng ta chỉ làm đơn thuần người tốt nhân vật. Kia là đối gấu trắng trấn lĩnh dân không chịu trách nhiệm. Ngươi nói đúng, Willy thu nạp nụ, cười trên mặt. Đã dạng này, vậy liền xúc tiến Tây Nam biên cảnh binh lực liên hợp đi. Chuyện này ngươi tới làm, để Sando tiến hành phụ trợ. Được, thơ gật gật đầu, lần này thuận tiện đem chú quân hiệp nghị định xuống tới. Bổ sung đến chúng ta thông cáo chung điều khoản bên trong. Cái gọi là chú quân hiệp nghị, chính là gấu trắng trấn binh sĩ. Có thể tại Tây Nam biên cảnh bên trong bất kỳ một cái nào lãnh địa tiến hành đóng quân. Tại đóng quân quá trình bên trong, sở thuộc lãnh địa chẳng những không thể đối gấu trắng trấn binh sĩ tiến hành xua đuổi. Ngược lại muốn cung cấp thức ăn tài nguyên, vũ khí tài nguyên cùng cái khác tài nguyên ủng hộ. Có thể nói, đây là một cái tương đương không bình đẳng bá vương điều khoản. Bất quá, trở ngại gấu trắng trấn lực uy hiếp, không ai có thể thoát khỏi cùng phản kháng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.